Ngạo Thế Đan Thần, chương 1205, phát hiện huyền băng. Góc truyện audio.com, cái này Kim Vượn Vương cho người ấn tượng coi như không tệ, cái kia Tê Giác cũng không truy cứu nữa, dù sao cái kia Tiểu Vượn Vương cũng bị đánh cho vết thương chồng chất. Cha thằng này có huyết ma quỷ, hắn không có bán cho yêu tinh. Tiểu Vượn Vương biến trở về hình người, nhìn hầm hầm lấy trầm tường nói ra, lúc này hắn cái tay kia trường đã vỡ vụn trên người càng là huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn còn có thể nói lời nói. Vậy thì sao, đó là người ta đồ vật cũng không phải ngươi đấy. Nếu như ngươi lần sau còn dám chém giết người khác đồ đạc ta sẽ đem ngươi phế bỏ, nhanh cho người ta xin lỗi. Kim Vượn Vương cả giận nói, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là đang diễn trò, huống hồ hắn thực lực của bản thân không kém, nếu như muốn. Giết người cướp của chỉ sợ sớm đã động thủ. Tiểu Vượn Vương nghiến răng nghiến lợi, đối với Trầm Tường cùng cái kia Tê Giác xin lỗi, nhưng bởi vì không đủ thành khẩn, bị Kim Vượn Vương đánh mấy bàn tay, này mới khiến Tiểu Vượn Vương thái độ tốt lên rất nhiều. Bất quá Trầm Tường cùng Tê Giác cũng biết tiểu tử này Vượn Vương trong nội tâm khẳng định hận bọn hắn hận tới cực điểm rồi. Kim Vượn Vương mang theo Tiểu Vượn Vương bọn người ly khai, cái kia Tê Giác lập tức đối với Trầm Tường nói lời cảm tạ, đa tạ tiểu ca tương trợ, nếu không cái kia Tiểu Vượn Vương cũng không dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Trầm Tường cười nói, Tê Giác đại ca không cần phải khách khí. Cái kia Tê Giác hỏi, tiểu ca ngươi là muốn đi huyền hàn cổ vực sao? Trầm Tường hỏi, không sai, đại ca ngươi cũng là sao? Tê Giác lắc đầu, huyền hàn cổ trong khu vực càng lúc càng nguy hiểm, chỉ là của ta ra ở bên ngoài mà thôi, một mình ngươi chính mình đi vào lời nói, nhất định sẽ rất nguy hiểm, bây giờ là 10 cái ta cũng không dám tùy tiện đi vào, trừ phi có rất mạnh cường giả dẫn đường. Trầm Tường không nghĩ đến tình huống bên trong như vậy ác liệt, vì cái gì bên trong hội sẽ trở nên nguy hiểm như vậy? Tê Giác nói ra, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trầm Tường cùng Tê Giác cùng một chỗ hướng huyền hàn cổ vực đi đến, bất quá Tê Giác cũng không đi vào. Huyền hàn cổ trong khu vực có rất nhiều huyền băng, đặc biệt là tại ở trong chỗ sâu, có thể tìm được các loại hình thù kỳ quái kỳ lạ huyền băng, hơn nữa những cái chấm kia huyền băng rất có thể khai ra kỳ hoa dị thảo, bởi vì cái này huyền hàn cổ trong khu vực vốn tự có đẳng cấp cao kỳ hoa dị thảo. Nếu như là trước khi, muốn đi vào lời nói còn tương đối an toàn, nhưng từ khi một tháng trước xuất hiện một đám băng nhân về sau, bên trong tự trở nên phi thường nguy hiểm. Cũng không biết đám kia băng nhân đến cùng có cái dạng gì lực lượng có thể khống chế đám kia băng thú, hơn nữa bọn này băng nhân rất ưa thích ăn thịt người, bị bắt chặt lời mà nói, đều bị ăn sạch. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ rồi, huyền hàn cổ vực trở nên nguy hiểm, đều là khiến cho đám kia băng nhân. Tê Giác tiếp tục nói, đám kia băng nhân không chỉ có thể khống chế băng thú, bản thân còn có rất cường đại băng hàn lực lượng, nghe nói bọn hắn có thể tùy ý đem người đóng băng ở một ít lợi hại binh khí bị đông lại về sau, mất rơi trên mặt đất sẽ toái mất. Trầm Tường đi theo cái kia Tê Giác đi tới một tòa rất cao băng trên núi, đứng. Tại băng trên đỉnh núi, nhìn phía xa cái kia một mảng lớn băng nguyên, Tê Giác chỉ vào cái kia phiến vô biên vô hạn mà băng nguyên nói ra, trong lúc này tựu là huyền hàn cổ vực rồi, ở bên ngoài hay. Vẫn là rất an toàn đấy, bất quá rất khó tìm đến huyền băng, chỉ có tiến vào ở trong chỗ sâu, nhưng ở trong chỗ sâu hiện tại cũng bị những cái chấm kia băng nhân cho chiếm lĩnh, ngươi đi vào bị bọn hắn phát hiện lời mà nói, bọn hắn tựu sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi, bởi vì tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn tựu là chúa tể. Tê Giác biết rõ Trầm Tường thực lực rất không phàm, nếu không cũng sẽ không như vậy mà đơn giản cầm xuống Tiểu Vượn Vương, hơn nữa Trầm Tường tiến vào huyền hàn cổ vực thái độ rất kiên định, hắn cũng không khuyên giải cản trở. Trầm Tường cùng Tê Giác tạm biệt chính mình bước chân vào. Huyền hàn cổ vực hắn đi chậm sau nửa canh giờ, đã cảm giác được cái này huyền hàn cổ vực băng hàn chi lực cùng bên ngoài có cái gì bất đồng, bởi vì nơi này băng hàn chi lực cùng huyền băng phóng xuất ra đến vô cùng như. Trầm Tường đến nơi này chính là vì tìm kiếm càng nhiều nữa huyền băng, lại để cho hắn lợi dụng huyền băng đến luyện đan, bởi vì những cái chấm kia huyền băng bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại đáng sợ này. Lúc trước hắn tựu nghe ngóng qua tìm kiếm thái cổ huyền băng phương pháp tựu là khắp nơi đi loạn, nếu có huyền băng tại sâu dưới mặt đất mặt đi ở phía trên hội. Sẽ, cảm ứng được đến, bởi vì huyền băng phóng xuất ra đến băng hàn lực lượng rất đặc thù rất mãnh liệt. Đi tại băng nguyên thượng diện thầm bay liệng tựu chứng kiến rất nhiều rất rãnh sâu, hắn hiện tại. Cũng minh bạch vì cái gì một ít huyền băng bán được quý nguyên nhân. Có huyền băng còn có thể tại một ít cực lớn dưới cái khe mặt cái này cũng rất khó đào bên trên đến, thẩm bay liệng lại càng đã qua mấy cái khe hở, bất quá đều không có cảm ứng được huyền băng. Trầm Tường tiến vào huyền hàn cổ vực đã 2 ngày rồi, cái này huyền hàn cổ trong khu vực giống như là một mảng lớn bị băng phong hải dương đồng dạng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một đám núi cao, mà phần lớn đều là hình thành băng. Thật sự là lợi hại, vũng hố rất nhiều nha. Trầm Tường chứng kiến rất nhiều vũng hố đều là đào được rất sâu đấy, có thể thấy được cái này phiến tầng băng phi thường dày, chính thức bị đông lại đồ vật hẳn là tại tầng băng rất sâu phía dưới. Ta cảm thấy được rất nhiều huyền băng đều bị thế lực này đã phá vỡ, nói. Không chừng có thế lực đã theo huyền băng bên trong làm ra bảo vật đến, chỉ là không có công bố ra ngoài mà thôi. Trầm Tường một đường đến, chứng kiến cái kia chút ít vũng hố đã biết rõ bị đào ra đến huyền băng rất nhiều. Cái này huyền hàn cổ vực không có ban đêm, trên bầu trời luôn một mảnh dày đặc tầng mây, thỉnh thoảng hội. Sẽ, cạo đến một hồi rất rét lạnh phong, nếu như không chút thực lực người tiến đến, nhất định sẽ cho chết cóng. Đến bây giờ, hắn đều không có nhìn thấy qua những cái chấm kia băng nhân cùng băng thú. Ngay tại Trầm Tường trong này đi dạo 5 ngày sau đó, hắn rốt cục cảm giác được huyền băng rồi, đó là huyền băng chỉ mỗi hắn có băng hàn lực lượng, chỉ cần tới gần có thể cảm giác được. Trầm Tường rất là kinh hỉ, hắn phóng xuất ra thần lực dò xét cái kia khối tại ở trong chỗ sâu huyền. Băng chuẩn xác vị trí, hắn đương nhiên sẽ không giống người khác đồng dạng phát ra đến, đó là rất cố sức sự tình. Đã tìm được khoảng cách này có lẽ không có hỏi đề, bất quá cái này khối huyền băng thật đúng là đại. Trầm Tường tập trung, khóa chặt cái kia khối huyền băng về sau thi triển di hình đổi ảnh, hơn nữa sử dụng chính là không gian pháp tắc chi lực trực tiếp đem phía dưới huyền băng làm bên trên đến. Cái này khối huyền băng rất lớn, có hai người cao, hình tròn, màu xanh, phóng xuất ra từng đợt ánh sáng màu xanh cũng không tính là kỳ lạ huyền băng, bởi vì hình dạng rất bình thường, nhan sắc cùng hào quang cũng rất thông thường. Hắn đem huyền băng theo băng mà ở trong chỗ sâu lấy ra ngoài về sau, cái này khối viên cầu huyền băng phóng xuất ra đến đại lượng đặc thù băng hàn chi lực rất nhanh tựu khuếch tán đến. Bốn phía, rất nhanh, xa xa tựu đến một đám người, có hơn 30 người, người mặc màu đỏ rực quần áo, Trầm Tường liếc tựu nhận ra đây là hỏa thần điện trang phục, những người này đều là hỏa thần điện đấy. Hỏa thần điện cũng không có lọt vào cái gì nghiêm trọng tổn thất cho nên hỏa trong thần điện che giấu cường giả cũng là không biết đấy, chỉ là hỏa thần điện trong khoảng thời gian này ngận đê điều. Rất ít xuất hiện, cho nên không ai biết hắn thực lực chân chính. Trầm Tường vội vàng đem cái kia khối huyền băng thu hồi đến, nhưng bọn này hỏa thần điện người lại ở phía xa thấy được cái kia khối huyền băng, khổ người lớn như vậy, còn phóng xuất ra màu xanh vòng ánh sáng bảo vệ, luôn là bình thường huyền băng, cũng rất dễ dàng lại để cho người cho rằng bên trong hội. Sẽ, có cái gì, Trầm Tường có thể không? Sợ hỏa thần điện người, nhưng lại thập phần ưa thích những, này hỏa thần điện người, bởi vì những người này trong cơ thể đều có hỏa hồn, tại hắn xem ra, đám người này là đến cho hắn tiễn đưa hỏa hồn đến đấy. Cách chương.